One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771, chương 432, bạn cũ. Đã từng sân, xe gờ bên này còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được một cỗ gió táp phun trào. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn âm vang bị cỗ này gió táp và sóng khí cho hất bay ra ngoài. Phanh, sau một khắc xe gờ thân thể liền nặng nề mà đụng vào trên một khối nham thạch. Trực tiếp đem khối kia nham thạch cho sông đã bị đánh bột mịn. Toàn trường kinh, bởi vì Hakuen xuất hiện, cho nên hoàn toàn làm rối loạn chiến trường tiết tấu. Mặc kệ là Doko bên này vẫn là Spectre nhóm đều rất chứng dị mà nhìn xem Hakuen. Cái gì? Rất nhanh, ở đây ngoại trừ Doko bên ngoài, ba tên Spectre đều đã phản ứng lại. Hakuen, nguyên lai là ngươi. Deadmas lúc nói chuyện cả người thậm chí đều bùng cháy lên ngọn lửa tức giận. Nắm tay chặt chẽ nắm ở cùng nhau. Đối với ba tên Spectre tới nói, bọn hắn làm sao có thể không khí? Dù sao ba người đều là bị Hakuen cho giết chết được chứ. Hakuen, nghe được Deadmas nói người tới là Hakuen thời điểm, Doko không khỏi thật sâu nhìn hắn một cái, đồng thời như chút được gánh nặng. Hắn mặc dù nói sông ngũ lão phong, nhưng là đối với cửu châu khắp mặt đất phát sinh tình huống hắn vẫn là có hiểu biết. Tự nhiên cũng rõ ràng Hakuen thực lực. Hakuen lạnh lùng, cả người liền như vậy nhìn xem trước mặt đám người, cũng không nói thêm gì. Sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Mười phần lăng lệ bá đạo hướng phía khoảng cách gần nhất Aphrodite xung kích tới. Aphrodite thần sắc lạnh lùng, chính bọn hắn cũng biết, dưới mắt loại tình huống này đối với bọn hắn tới nói đều là hết sức khó xử. Đã gặp Hakuen, vậy đã nói rõ đã không có bất kỳ đường lui nào. Cho nên nói bọn họ đều là không chút do dự, trực tiếp hóa thành ba đạo tàn ảnh giống như là như bị điên cuồng hướng phía Hakuen phương. Hướng xung kích tới, đại lực thần cụ phong quyền. Lúc này chỉ thấy Hakuen thân thể bên trong ầm vang phun trào ra một cỗ lăng sảnh gió lốc. Cả người hắn lách mình biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, lại là trực tiếp tới gần Aphrodite. Bình, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Aphrodite thậm chí cái gì đều chưa kịp phản ứng thân thể cũng đã vỡ vụn ra. Đồng thời trực tiếp bị Hakuen chỗ quét sạch đi ra gió lốc một cái phun trào. Cắt chém thành mảnh vụn cạn. Aphrodite trực tiếp hóa thành khí lưu màu đen một chút xíu tiêu tán ra. Nói đến đây cũng là bởi vì bọn hắn bản thân đều là bị Hades cưỡng ép cho chiêu mộ. Bởi vậy tại tử vong về sau chỉ có thể là hồn phi phách tán kết quả. Cái gì? Khí? Tại thấy cảnh này thời điểm Deadmas cùng Seger trong lòng không khỏi kinh hãi. Đặc biệt là Seger. Hắn phát hiện, mặc dù nói mới đi qua ngắn ngủi như thế lời nói thời gian, nhưng là Hakuen thực lực, lại là so với hắn dự liệu còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Seger cùng Deadmas liếc nhau một cái, bọn hắn là thật không có lựa chọn nào khác. Hừ, hai bóng người nhanh chóng ổn định mình thân hình, đồng thời hướng thẳng đến Hakuen phương hướng xung kích tới. Hakuen trong đôi mắt lóe lên một tia lãnh ý. Ánh mắt của hắn sắc bén lấy lên trước mặt Seger cùng Deadmas. Thừa dịp Deadmas cùng Seger hướng phía hắn trùng kích tới thời điểm, hắn cũng ngang nhiên phát động lên cuồn cuộn đấu khí. Phanh, Deadmas đầu lâu ầm vang tại Hakuen cường lực một kích hạ nổ tung ra. Ngay sau đó liền nhìn thấy thân thể của hắn trực tiếp đi theo hóa thành khí lưu màu đen. Tiếp theo liền nhìn thấy Hakuen lại là một cái lắc mình. Tay phải mở ra bàn tay lớn, ngang nhiên một trường hướng phía Seger thân thể đập đánh tới. Tại Hakuen lực lượng phun trào phía dưới, Seger thậm chí đều không có phản ứng chút nào cùng vẻ giãy giụa. Cả người giống như là thân ở tại cuồng phong đột nhiên trong mưa. Mười phần bị động, phanh, sau một khắc liền nhìn thấy. nương theo lấy Hakuen một cái đánh ra, Seger thân thể cũng đi theo nổ tung ra, đồng thời 10 phần không cam lòng hóa thành khí lưu màu đen trực tiếp tiêu tán tại bên này. Minh giới ba người liền nhẹ nhàng như vậy bị Hakuen cho miểu sát. Phải biết vừa rồi ba người bọn họ đối phó Doko lời nói thế nhưng là một mực chiếm cứ quyền chủ động. Nhưng là tại Hakuen trước mặt vẫn là không có bất kỳ chống đỡ chi lực. Điểm này cũng là không có cách nào. Tại giải quyết minh giới ba người về sau, Hakuen nhìn thoáng qua Doko, lập tức liền chuẩn bị hướng phía Doko phương hướng đi đến. Hô hô, mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy một đạo thân ảnh màu xám cho thế mà không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Hakuen sau lưng. Đồng thời nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Ân, Hakuen trong đôi mắt không khỏi lóe lên một hơi khí lạnh. Nếu như nói là bình thường Sen, tại đối mặt loại này đánh lén đoán chừng liền bị đạt được. Nhưng là đối với Hakuen tới nói, nếu như nói bị đánh lén thành công, đó mới là gặp quỷ. Hakuen thân thể không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ. Đúng, cứ như vậy hư không tiêu thất. Đạo thân ảnh này trực tiếp thất bại. Ân, đạo thân ảnh này tại thất bại về sau không khỏi rất dị mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Rất hiển nhiên, đối với mình đánh lén thất bại, hắn vẫn còn có chút không tưởng tượng được. Cũng là tại cái này sau một kích, thân ảnh của hắn hiển lộ ra. Cái gì? Khi nhìn đến đạo thân ảnh này thời điểm, Doko không khỏi mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên có chút không thể tin. Hakuen thân ảnh không khỏi hiển lộ ra, xuất hiện ở Doko bên trên, đồng thời hướng phía đạo này đánh lén thân ảnh của mình nhìn lại. Sần, sần, ngươi thật là sần. Doko tâm thần có chút kích động nhìn lên trước mặt đạo thân ảnh này. Sần, Hakuen phục lại liếc mắt nhìn, trong lòng đã hiểu rõ. Sần là một tên chòm sao Bạch Dương Gâu Sen, Tây Tạng Gia Mia cao nguyên hậu duệ, trước đây thánh chiến một trong số những người còn sống sót. Trước đây thánh vực giáo hoàng, cũng là đương nhiệm chòm sao Bạch Dương Sen MU ân sư. Thánh chiến kết thúc lúc lại chỉ có chòm sao Thiên Xứng Gâu Sen Doko cùng chòm sao Bạch Dương. Cùng hắn còn sống sót, vì chuẩn bị nghênh đón lần tiếp theo thánh chiến, bọn hắn tiếp nhận Athena sứ mệnh, dần lấy giáo hoàng thân phận lưu thủ thánh vực. Chỉ tiếc lúc ấy lại bị một lòng muốn làm bên trên giáo hoàng chòm sao song tử Seger cho giết chết. Tại bị giết chết về sau, Sần bởi vì phẫn nộ từ đó lựa chọn thuần phục minh vương Hades. Cũng bởi vậy lần này mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Bọn hắn chính là từ Athena trong phong ấn đi ra tiên quân. Không chỉ có như thế, vừa rồi Seger một đoàn người cũng đều là Sần bộ hạ. Tại trong bốn người, Sần mới thật sự là boss. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.